Trương Đồng đầu tiên là chui vào xe, sau đó bắt Vương Siêu ngồi kế bên mình, phảng phất như Vương Siêu càng ở gần thì càng có cảm giác an toàn. Vũ Nhi, Hồng Môn chỉ sợ lần này không làm được. Ta lần này đã tìm được Bảo Tiêu, cam đoan vô cùng an toàn, ngươi nếu ở gần ta thì bảo đảm cũng an toàn luôn. Ngươi tìm Bảo Tiêu, nữ nhân gọi là Vũ Nhi này nghi hoặc nhìn Vương Siêu kế bên Trương Đồng. Không thể không nói, quyền pháp Vương Siêu đại thành, răng giống như được thoát thai hoán cốt, xuất hiện vô cùng bắt mắt. Nhưng làm Bảo Tiêu thì kém rất nhiều, đi theo một nữ nhân thành tục cao quý, thấy hắn có vẻ mặt trắng non. Không ai nghĩ ra, hắn lại là cao thủ thiên hạ đệ nhất tại Nam Dương Đường Môn, thống lĩnh gần vạn quân, được trang bị vũ trang. Chúng ta về nhà rồi nói, mấy ngày nay lo lắng đề phòng, ăn không ngon, ngủ không yên, lại luôn gặp ác mộng, ra tay có chút lỏng lẻo, cần phải chăm sóc tốt mới được. Có Vương Siêu bên cạnh, Trương Đồng hình như hoàn toàn thư giãn, uể oải dựa vào ghế xa. Trên xe, đồng thời xoa xoa đôi tay. Tình huống của Trương Đồng, dọc đường đi Vương Siêu đã biết được 7-8 phần. Nàng kinh doanh không biết đắc tội với người nào, kết quả bị người ta dùng tiền mời sát thủ đến bắt cóc nàng. Cũng may là thế lực Trương Đồng rất lớn, mấy phen bị bắt cóc ám sát cũng không thành công, ngược lại còn hao binh tổn tướng. Trương Đồng có quan hệ rất tốt với Hồng Môn tại Pháp, nàng từng là sư phụ của Cựu Cung Kiếm Lâm Đình Phong, đều là công phu võ đang. Nhưng khi đối phương thấy không thành công, liền mời người của tổ chức gót thần bí này. Lần đầu tiên xuống tay, mặc dù không bắt cóc được Trương Đồng, nhưng mấy bảo tiêu của nàng toàn bộ đều bị giết, thậm chí cao thủ được Pháp Quốc Hồng Môn mời tới cũng phải bỏ mạng. Trương Đồng thấy tình hình nguy hiểm, liền lập tức bí mật đến Indonesia cầu cứu Vương Siêu. Nếu Pháp Quốc Hồng Môn cũng không bảo vệ được nàng, thì nàng chỉ còn nghĩ đến Vương Siêu. Hai ngày nay ta bỏ ra 10 triệu euro mỗi ngày để mời tới cao thủ Hồng Môn bảo vệ chúng ta. Hai người đó đang ngồi bên xe kia, lúc nào cũng đi theo. Bất quá bây giờ đồng tỷ nói đã có bảo tiêu, vậy những người đó phải tính sao bây giờ? Thiếu phụ gọi là Vũ Nhi cao mày, nhìn Trương Đồng giống như đã tìm được chỗ dựa tốt nhất. Đối với Vương Siêu, nàng cũng không thật sự tin tưởng. Cứ trả đủ tiền cho bọn họ, sau đó bảo họ trở về. Trương Đồng uể oải nói, nếu vạn nhất gặp phải nguy hiểm, bọn họ mà chết thì cũng không hay. Đồng tỷ, ngươi mời bao nhiêu người tới? Vũ Nhi ngẩn người, chỉ có, một người, Trương Đồng vân vê huyệt thái dương của mình, một người, vậy là đủ rồi, về nhà thôi, khách Trương.